Chương 348, không phiên đội. Chương 348, không phiên đội quả thực xông tới Hạ Sơ Hoàn lặp lại một câu sau, hiểu do nói, xem ra, các ngươi không phiên đội luôn luôn ở dùng bí ẩn gì thủ đoạn, bí mật quan sát chúng ta hướng đi. Là vì phòng bị bệ hạ phí công cử chỉ. Su Tạ Giả Sẻn Dù Mà chẳng qua là bình tĩnh mà liếc mắt một cái Hạ Sơ Hoàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Ú Dạ Hạ Dạ. Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kè. Ngươi tại sao tùy ý những người này xông vào Linh Vương cung chuyện này, ngươi nhất định phải cho thiếp thân một cái giải thích hợp lý. Nếu không, thiếp thân sẽ đem ngươi coi như kẻ xâm lấn đối xử tha cho ta đi, ta cũng không muốn cùng các ngươi không phiên đội đối đầu. Ú Dạ Hạ Dạ vội vã nhấc tay đầu hàng giải thích, ngay lúc đó tình thế ngươi cũng thấy được. Lấy thực lực của ta, hoàn toàn không có một chút nào phần thắng. Còn không bằng làm cho bọn họ xông vào Linh Vương cung, phối hợp các ngươi không phiên đội cùng tác chiến. Hư Sù Tạ Dạ Sẻn Dù Mà Dư lạnh rên một tiếng nói, tại sao thiếp thân cảm thấy ngươi là muốn tránh khỏi xây dậy tổn thất, lúc này mới đem chiến trường chuyển đến Linh Vương cung dương ra quả giấy, che khuất xuống nửa khuôn mặt, Ú Dạ Hạ Dạ cười đùa phủ nhận, ảo giác hết thể đều là ảo giác kẻ nhặt cho khôi hài đến đây là kết thúc. Ta cũng không thời gian nghe các ngươi những này không có dinh dưỡng đối thoại. Ezen đột nhiên mở miệng đánh gây đối thoại, bước chậm đi về phía trước. Nhìn về phía trước phía trên phương vị. Nơi đó, có 5 tòa hình tròn thành trì bồng bềnh ở giữa không trung. Mà ở thành trì càng phía trên, nhưng là 2 đầu nhọn nhọn hình trụ tháp cao. Từ trên bố cục liền có thể dễ dàng rõ ràng Linh Vương ngay ở tòa kia tháp nổi bên trong, không sai đi. Ezen biểu hiện nóng bỏng nhìn hướng về phương xa, trong giọng nói đều không che giấu nổi nội tâm hưng phấn. Rốt cục, đến nơi này. Linh Vương, chờ ta đi cướp đoạt ngươi tất cả. Sủ Tạ Dạ Sẻn Dù Mà lắc mình đi tới đường trước ngăn cản kẻ địch, hét lớn một tiếng, vọng tưởng ngươi vẫn là ngắm nghĩa cẩn thận chính mình nói sau đi. Ezen hả đang lúc này, Ezen tiến lên bước tiến ngừng lại, không cách nào sẽ hành động lại lại hướng về trên người hắn nhìn lại, nguyên bản dường như hổ lão bình thường trên thân thể, đột nhiên thêm ra một cái tinh xảo vừa vặn áo khoác nhìn thấy Ezen đình chỉ hành động, Sủ Tạ Dạ Sẻn Dù Mà mang theo đắc. Ý khẽ cười nói, thiếp thân Sẻn Dù Mà Dự tên gọi không phải là nói không. Bộ y phục này là không phải rất vừa vặn đến ngay cả động đậy đều không thể làm được rất khủng hoảng chứ yên tâm. Kế tiếp sẽ làm cho người giải thoát. Len keng, liên tiếp trong trẻo tiếng kim loại va chạm vang lên. Sau đó là vô số gây vơ gai nhọn từ trên y phục rơi xuống trên đất. Như thế nào sẽ Sủ Tạ Dạ Sẻn Dù Mà Dự không thể tin kinh kêu thành tiếng, thiếp thân có thể xuyên thấu sắt thép linh châm vô chi. Bình thản lời nói từ Ezen trong miệng truyền ra. Trên người bắp thịt đột nhiên nổi lên, sức mạnh to lớn đem ràng buộc tự thân quần áo căng nứt, nghĩ đến ngươi kia linh tử hình thành châm tuyến có thể giấu giếm được ta, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút có thủ đoạn gì. Sự công kích này, liền trên người ta hỉ ở rổ đều không thể đột phá. Bây giờ nhìn tới, không phiên đội thực lực QNZ chỉ đến như thế. Nói câu nói này lúc, Ezen đã muốn lặng yên không một tiếng động đi tới Sủ Tạ Dạ Sẻn Dù Mà, phía sau máu đỏ tươi đột nhiên từ Sẻn Dù Mà trước ngực phun ra tung tóe. Đợi được Ezen tiếp tục tiến lên thời gian, phía sau Sẻn Dù Mà đã muốn ngã vào trong vũng máu. Không phiên đội, một thành viên đánh tan Sủ Tạ Dạ kỳ dịn gì tẻn gì dự kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó lập tức hô to, kẻ địch thực lực mạnh mẽ, cùng tiến lên còn chưa dứt lời. Kẻn gì dịu cũng đã sủ nổ di động đến Ezen trước người trong tay dạ nạ củ tù lặng yên xì cải, biến thành một thanh gồng rô nở dê như cán dài đao. Gồng bên trên, đột nhiên bắn ra chói mắt màu vàng cường quang, để Ezen hai mắt đều phản xạ có điều kiện nheo lại. Nhân cơ hội này, liền ở giây tiếp theo, đỏ như màu máu ao nước mãnh liệt đem Ezen nhấn chìm, đây là có thể khôi phục linh áp cùng huyết dịch suối nước nóng. Thế nhưng, như ngâm người linh áp cùng huyết dịch sung túc lời nói, sẽ giống lúc này Ezen như thế, trên người da rẻ bắt đầu thối giữa liền dưới da bắp thịt cũng là như thế đang lúc này. Một cái bình thường dạ nạ cụ tủ ma nhờ me chém ở Ezen vai phải, Ezen kia nhiều lần tiến hóa sau, so với kim cương còn cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần hì ở rộ. Giờ khả cờ na y tại kia đem vẻ ngoài phổ thông dạ nạ cụ tủ trước mặt, giống như là đậu hũ làm bình thường non mềm. Dễ dàng liền bị cắt vào thân thể. Toàn bộ nửa người trên đều bị một đao cắt đứt, đây chính là đao thần Ezen tạo nên dạ nạ cụ tù. Sẽ ạ phở si bởi vì quá mức sắc bén, liền chính hắn đều chế tạo không ra có thể ga nhờ chi u vỏ kiếm ngăn ngắn vừa đối mặt thời gian, Ezzen liền bị hai người chém thành hai nửa. Đây chính là không phiên đội thực lực cẩn thận hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ căng thẳng hô to tiếng từ phía sau truyền đến, đem chính mừng dỡ ổ Ezz cùng kẻn gì dịu thức tỉnh. Su nổ trình độ cao nhất kẻn gì dịu lúc này lôi kéo ổ Ezz bay ngược về đằng sau. Có thể ba con nhanh trong cánh bướm lấy so với hai người tốc độ nhanh hơn kéo tới mỏng manh cánh bướm lúc này hóa thân tuyệt thế bảo kiếm, không mang theo một chút do tiếng, cấp tốc hướng về hai người áp sát liền không khí đều không thể bắt được cánh bướm tung tích mắt thấy cánh bướm liền muốn chạm tới OS hai người. Một mặt không gian khí tường đột nhiên xuất hiện ở con đường của nó trước. Cứ việc không gian khí tường cũng chỉ là ngăn cản nháy mắt liền tuyên cáo phá nát. Nhưng chính là này nháy mắt thời gian. Cứu vớt OS2 tính mạng người. Dựa vào kèn gì dự kiến xuất Suno, thành công thoát đi cho đến lúc này, hai người mới có thời gian quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, là thân thể đã muốn một lần nữa tụ hợp Ezzen mà ở hai người không cách nào điều tra đến bên trong thân thể. Ezzen bị chém đứt nội tạng đồng dạng ở cấp tốc chữa trị bên trong vừa nãy một đau kia, ở Ezzen dung hợp hạt trị ổ cụ sau, tăng mạnh bản siêu tốc tái sinh năng lực trước mặt. Không thể lấy bao nhiêu thành quả nhìn thấy tình cảnh này, OS không khỏi thở nhẹ, thật là một quái vật loại này hình thái, so với hồ là còn giống hồ là hỉ kỳ phủn kỳ gì ô gật đầu đồng ý nói, xác thực như thế nào đem hắn tiêu diệt. Là cái vấn đề lớn cũng may, ta sản nhục đã muốn chuẩn bị xong xuôi, còn dùng kết giới đem trong ngoài phong tỏa. Có nhiều thời gian đi chậm rãi suy nghĩ đối sách. Theo hỉ kỳ phủn kỳ gì ô tầm mắt hướng bốn phía nhìn lại. Mọi người bây giờ đang ở tại từng cây thân cây hình thành cây trong lồng. Mà ở phía ngoài xa nhất, còn có một khác tầng màu da cam kết giới. Nghe vậy, Ezzen khỏe miệng lộ ra xem thường cười gằn, sản nhục nói là cái này vây quanh toàn trường cây hình dáng nhà giam dựa vào thứ này đã nghĩ nhốt lại ta, mơ hao cùng cánh tay hòa làm một thể dạ nạ cụ tủ tùy ý hướng bên phải chết vung lên, kiếm khí bắn ra. Mặc dù mọi người không phải kiếm khí mục tiêu, đều bị kia cỗ sắc bén khí kích thích tóc gáy dựng thẳng một đao kia, tuyệt đối có thể dễ dàng đem núi lớn ép bình quân kiếm khí bén nhọn vô thanh vô tức chém vào thân cây bên trong, theo chiều sâu tăng cường, kiếm khí tốc độ nhanh chóng chậm lại. Cho đến cắt vào khoảng một nửa lúc, hoàn toàn đình trệ. Cuối cùng kể cả từ trên cây khô dọc theo người ra ngoài cách trở cảnh cây cùng nhau, bất đắc dĩ tiêu tan. Mà trên cây khô vết nước, trong chớp mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Có thể hỉ kỳ phủn kỳ gì ồ không có một chút nào ngăn trở công kích được vui sướng, trên thái dương bô cờ lên chặt chẽ giọt mồ hôi nhỏ. Kẻ thật là đáng sợ mình có thể cấp tốc tăng sinh sinh mệnh hàng rào, suýt chút nữa liền bị hắn tùy ý một đao đột phá không được nhất định phải thừa dịp đối phương bất cẩn thời gian đem hắn tiêu diệt hơi suy nghi, hỉ kỳ phủn kỳ gì ồ nhất thời triển khai mãnh liệt công kích. Bạ kiệu đủ chi 61, dì cụ dịu dịu, bạ kiệu đủ chi 62. Thì ạ bộ dạng cản xa u cái tia sáng theo tiếng sen vào Ezzen eo nhỏ. Ngay sau đó là mười mấy căn quang đồng, cấp tốc đâm vào quanh người hắn trô yếu đem này phong tỏa. Trình độ như thế này bạ kiểu đủ đối với Ezzen vô dụng, thì kỳ phủn kỳ gì ô rất rõ ràng điểm ấy. Những này, chẳng qua là vì cho nàng công kích kế tiếp tranh thủ thời gian. Bạ kiểu đủ chi 99, hai phiên, bằng kỉnh sổ kỳ họ cụ, ski hư, nỉ kỳ họ cụ. Thì ạ cụ rèn sản thô to mảnh vải nhất thời bay nhào đến Ezzen trên người, đem hắn quyển thành một cái băng vải xác gớp sau đó liền có mấy chục cây thiết đâm sen vào Ezzen trong cơ thể, đem hoàn toàn cố định lại cuối cùng khúc không có co thi triển, thay vào đó là hì kỳ phủn kỳ gì ồ giờ khả cờ na y chính thiêu đốt hỏa diễm cánh tay trái thiêu đốt cánh tay trái hóa thành nhất là cực nóng lưỡi dao, nhanh chóng một đao. Chém bay cường địch hạ đủ chi 96. Ý cả sao lấy thân thể vì tế phẩm làm vì chất xúc tác phát động, cao tới 96 hào hạ đủ ở linh vương cung loại này cao linh tử trong hoàn cảnh sử dụng, uy lực nâng cao một bước gầm, cực nóng cột lửa trùng thiên bay lên bất quá chu vi mấy chục mét sân bãi, nơi nào có thể tránh đến qua uy lực như thế hạ đủ cực nóng cột lửa ở chúng mục tiêu Ezzen trong nháy mắt, đột nhiên khuyết tán đến toàn trường muốn phải tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo. Dài. Nhưng ở chạm đến thân cây thời gian bị gắt gao phong tỏa ở bên trong. Tất cả uy lực toàn bộ ở lao tù bên trong phong thích này không chỉ là đối với Ezzen công kích, liền ý hoa, hay ạ si mại kỳ tủ, ú dạ hạ ra bọn người không cách nào may mắn thoát khỏi hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ vì tiêu diệt kẻ địch, thậm chí ngay cả bọn họ không phiên đội bản thân QNZ bỏ qua bọn họ giống như cái này cam tâm tình nguyện lôi kéo kẻ địch chịu chết. Đây chính là không phiên đội giác ngộ cực nóng hỏa diễm dần dần tiêu tan, đầu tiên hiện hiện ra là bị sinh mệnh hàng rào kéo dài cảnh cây bảo vệ hỉ kỳ phùn. Kỳ gì ổ chờ người khó trách bọn hắn dám mới vừa mở màn liền phát động đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Nguyên lai có như vậy dựa dẫm nhìn thấy uy lực hỏa diễm dần dần tiêu tan, hỉ kỳ phùn kỳ gì ổ liền vội vàng đem phòng hộ thân cây bỏ. Lúc này hỉ kỳ phùn kỳ gì ổ đã muốn biến thành một ca y vo cờ người nóng nảy thon thả mỹ nữ. Trước kia loại kia mập mạp trạng thái, bất quá là vì dự trữ linh áp mà triển khai bí pháp. Này sinh mệnh hàng rào dựa cả vào na nở dê linh áp chống đỡ. Nhìn hiện nay trạng thái, chỉ sợ vì phòng ngự vừa nãy một cái kia, tự thân cu nở dê không dư bao nhiêu linh áp đi đột nhiên, thì kỳ phủn kỳ gì ồ bốn người bọn họ trên mặt lộ ra khiếp sợ, thậm chí hơi hơi thần sắc kinh khủng. Kén gì dịu ngoài miệng ngậm cái kia một côn nhỏ lúc này đã muốn rơi xuống trên đất, có thể khiếp sợ hắn không có một chút nào phát hiện. Thất thanh nói nhỏ, này này đây chính là kỳ gì ổ toàn lực triển khai 96 hào hạ đủ bất kể nói thế nào hiện lộ ở không phiên đội trong mắt, là bị cánh bướm bao vây toàn thân ẹt rèn. Tuy rằng cánh bướm đã muốn bị thiêu hủy đến không ra hình thù gì, càng liền phía sau kia dao động xa ưu cái hồ là khuôn mặt đều ở liệt diễm bên trong biến mất. Nhưng là, chỉ cần không có đem ẹt rèn tại chỗ giết chết. Dựa vào hạt chỉ ổ cụ sức mạnh, hắn rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ liền trực diện công kích ẹt rèn đều không có chuyện. Ý hoạch cùng hạ sĩ mà kỷ tủ chờ người lại càng không có vấn đề cơ hội ngay ở không phiên đội mọi người kinh ngạc thời khắc, luôn luôn bảng quan ý hoạch đột nhiên ma nhờ me giẫm một cái khu vực. Cấp tốc hướng về bọn họ vọt tới tuy rằng chịu đến ý tỏ cả xào dư uy lan đến, loại này linh tử hỗn loạn trong hoàn cảnh không cách nào khiến ra hải dẹn kỳ ạ cụ. Nhưng ý hoạch dựa vào tự thân cường hãn thực lực, trong chớp mắt liền vọt tới kinh ngạc bên trong không phiên đội mọi người phụ cận.